Chương 1722, Biến hóa, 1, trong lâu đài chính gia tộc Jenner hành tinh Jenner, 5 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 ngồi ở trong đại sảnh, đây đã là ngày thứ 10 bọn họ tụ tập ở nơi này. Tin tức đã sớm phát ra ngoài, nhưng công tước Arthur trong chờ mong lại chưa xuất hiện. Không chỉ là 5 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 này sốt ruột, càng sốt ruột hơn là 18 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 sử dụng pháp trận ngăn cách nấp ở ngoài lâu đài. Lần này lĩnh chủ AB là tự mình tới đây. Cũng chỉ có hắn ở nơi này, mới có thể áp chế được nhiều thánh điện kỵ sĩ cấp 5 như vậy. Trong thánh điện kỵ sĩ cấp 5, rất nhiều người đều là lĩnh chủ quý tộc đỉnh cấp tự mình tới, cũng không phải toàn bộ quý tộc đỉnh cấp đều có thể có được nhiều vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Đại bộ phận quý tộc đỉnh cấp đều chỉ có một vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 có thể ra tay, bồi dưỡng ra hai vị thậm chí nhiều thánh điện kỵ sĩ cấp 5 hơn, cần không chỉ là tài nguyên, càng cần vận may cùng kỵ sĩ dự trữ trong tộc. Vì sao quý tộc đỉnh cấp hầu như đều có thể cam đoan mỗi một thế hệ đều ít nhất có thể xuất hiện một vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, nguyên nhân là ở chỗ nhân tài dự trữ. Từng trải qua vô số năm sinh sản, kỵ sĩ có được lực lượng huyết mạch gia tộc đạt tới số lượng cực kỳ khổng lồ, ở trên cơ sở này càng dễ dàng từ trong đó chọn ra một đám hạt giống kỵ sĩ thiên phú cường đại tiến hành bồi dưỡng, bởi vì quý tộc đỉnh cấp có được tài nguyên đầy đủ, khiến cho trong bồi dưỡng đối với hạt giống kỵ sĩ. Có thể bồi dưỡng mang tính một lần, cũng không cần từ trong đó chọn lựa lần nữa. Mà tài nguyên quý tộc bình thường nắm giữ, chỉ có thể có châm chích bồi dưỡng kỵ sĩ gia tộc, đây là khác biệt. Nhưng cho dù là bồi dưỡng như vậy, tỷ lệ có thể xuất hiện thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cũng rất thấp, đây cũng là nguyên nhân vì sao quý tộc đỉnh cấp rất ít có đồng thời có được nhiều vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5. 10 ngày thời gian tuy không dài, nhưng đồng thời để 23 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 thủ ở chỗ này, lại là ảnh hưởng cực lớn. Có lẽ trong thời gian ngắn quý tộc đỉnh cấp còn lại còn không thể phát hiện, chỉ cần công tước Arthur tiếp tục không xuất hiện, tình huống nơi này rất khó giữ bí mật tiếp. Nếu không phải có nghị trưởng AB điều hòa, sớm đã có thánh điện kỵ sĩ cấp 5 rời khỏi, nhưng dù là như thế, cũng không thể nào chờ bao lâu. Lấy nghị trưởng AB nhắm chừng, nhiều nhất qua 5 ngày nữa, công tước Arthur còn chưa xuất hiện, cạm bẫy lần này liền không thể duy trì. Tình báo chuẩn xác không? Lĩnh chủ Gao mặt trầm như nước hỏi, đã xác nhận, nghị trưởng AB cùng ít nhất 10 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 trở lên hành tung quỷ dị, nghi ngờ có kế hoạch bí mật gì. Nam tước Blackmore gật đầu xác nhận, nghị trưởng AB mưu kế được lắm, thông qua bên tôi truyền cho Arthur tình báo sai lầm. Lĩnh chủ Gao càng tức giận, thanh âm càng bình tĩnh. Nam tước Blackmore quen thuộc hắn biết, lửa giận trong lòng lĩnh chủ Gao đã điểm hỏa. Tăng thêm cường độ tình báo. Không tiếc trả giá tất cả thu được tình báo của nghị trưởng AB bên kia, lĩnh chủ Gao trầm giọng phân phó. Ở sau khi nam tước Blackmore rời khỏi, lĩnh chủ Gao lập tức lấy ra pháp trận liên lạc lĩnh chủ, hắn có chút lo lắng công tước Arthur đã tới hành tinh Jenner, như vậy hắn đã hại công tước Arthur. Theo trên pháp trận liên lạc lĩnh chủ liên tục chờ đợi kết nối, tâm tình lĩnh chủ Gao cũng càng thêm khẩn trương hẳn lên, David cực kỳ mỏi mệt, hắn rất lâu rồi chưa mỏi mệt như vậy. 10 ngày thời gian hắn không thể nghỉ ngơi, giữ việc kề sát lưng, âm bạo thiết giáp trùng, bất cứ lúc nào. Tuy trong vũ trụ không có lực cản không khí, nhưng mỗi lần phá vỡ không gian, tiến vào hư không xuyên qua triệu km, đều sẽ khiến hắn cảm nhận được năng lượng không gian ập tới. Ngay từ đầu loại năng lượng không gian ập tới này David vẫn có thể thừa nhận, nhưng thời gian dài cũng khó tránh khỏi mỏi mệt. Ở lúc cảm nhận được năng lượng dao động của pháp trận liên lạc lĩnh chủ trong mặt dây chuyền không gian, hắn dùng tinh thần đảo qua trước. Trước đó cũng có người từng liên lạc pháp trận liên lạc lĩnh chủ này, đều là một ít quý tộc đỉnh cấp xa lạ, hắn không để ý đến. Lần này tinh thần David cảm giác được nhắn lại cùng một lần xin liên lạc đến từ lĩnh chủ Gao, hắn lấy ra pháp trận liên lạc, xem nhắn lại trước, nhắn lại là bảo hắn tạm thời đừng hành động, có tình huống mới xuất hiện. David vỗ nhẹ âm bạo thiết giáp trùng một phát, để nó tạm thời dừng lại, lúc này mới tiếp nhận xin liên lạc của lĩnh chủ Gao. Lĩnh chủ Gao, ngài tìm tôi có chuyện gì? David đầu tiên dò hỏi. Arthur, cậu không sao là quá tốt rồi, lĩnh chủ Gao rõ ràng là thở phào nhẹ nhõm nói, sau đó hắn nói, tôi trước đó chưa nói với cậu một việc, là sợ cậu bốc đồng, bây giờ lại là không thể không nói cho cậu. Theo tôi bên này điều tra, chuyện phục kích cậu kẻ làm chủ là nghị trưởng AB, 6 quý tộc đỉnh cấp kia chỉ là tiếp nhận nhiệm vụ của nghị trưởng AB, phái ra thánh điện kỵ sĩ cấp 5 của gia tộc chấp hành nhiệm vụ. Hành tinh Jenner bên kia tôi hoài nghi là một cái bẫy, cậu tuyệt đối phải cẩn thận, đừng mắc mưu, Lĩnh chủ Gao trước đó chưa nói cho David về tình huống nghị trưởng AB, chính là lo lắng David quá mức bốc đồng, trực tiếp đi tìm nghị trưởng AB báo thù. Nghị trưởng AB nắm giữ nghị hội tối cao nhiều năm, thực lực che giấu sâu không lường được, lĩnh chủ Gao không muốn David đi mạo hiểm. Nhưng lần này hành tinh Jenner bên kia nếu thật là một cạm bẫy, liền nói lên nghị trưởng AB ra tay lần nữa đối với David, hắn phải báo cho David, nhắc nhở David cẩn thận. Cảm ơn lĩnh chủ Gao, hành tinh Jenner bên kia tôi còn chưa đi, trước mắt tôi có một số việc cần xử lý, chờ sau khi xử lý xong tôi lại quyết định làm như thế nào. David cảm kích nói, cậu thế đơn lực mỏng, nhất định phải chú ý an toàn, cậu còn trẻ tuổi, việc báo thù không nên gấp gáp, nếu cần tôi bên này ra sức, không cần khách khí, cậu và tôi lên, xuống cùng xuống, lĩnh chủ Gao khuyên. David gật gật đầu, hắn đã biết ý tốt của lĩnh chủ Gao. Lĩnh chủ Gao tuy quan hệ rất chặt chẽ với hắn, nhưng loại chuyện báo thù này cũng không tiện khuyên bảo quá nhiều, đặc biệt trước kia hắn sát phạt quyết đoán càng khiến lĩnh chủ Gao biết ngăn cản hắn báo thù là không quá thực tế. Sự tình ra ngoài rất nhiều người đoán trước, lại qua 10 ngày thời gian, cho dù nghị trưởng AB cũng không cách nào ngăn cản các thánh điện kỵ sĩ cấp 5 rời khỏi nữa, các thánh điện kỵ sĩ cấp 5 không có khả năng ở lại hành tinh Jenner vô hạn chế. Chương 1723, biến hóa. 2. Bọn họ không nhìn thấy hy vọng công tước Arthur trúng kế, bởi vì ở trong giới quý tộc, đã có đồn đãi bọn họ bố cục ở hành tinh Jenner. Cuối cùng kế hoạch cạm bẫy của nghị trưởng AB chết non, công tước Arthur không có một chút tin tức, thậm chí có người cũng đang hoài nghi công tước Arthur đồng quy vu tận cùng lĩnh chủ má cất hay không. Chỉ là không có chứng cứ xác thực, không có ai dám đi hành tinh Gami chứng thực. Cũng chính là một ngày này, David rốt cuộc quay về hành tinh Gami, trải qua 20 ngày di chuyển trong vũ trụ. Hắn trở lại hành tinh Gami chuyện thứ nhất chính là cắm đầu ngã quỵ ở trên giường lớn mềm mại trong phòng ngủ. Cho dù là ngủ, David cũng phân ra một phân thân linh hồn khống chế lực lượng huyết mạch nâng mảnh vỡ không gian. Buổi sáng ngày hôm sau, hắn mở mắt, 20 ngày liên tục di chuyển đặc thù trong vũ trụ mỏi mệt bị quét sạch, tinh lực của hắn hoàn toàn khôi phục. Thẳng đến lúc này, David mới xem như có thời gian để chậm rãi sửa sang lại thu hoạch một lần này. Đầu tiên đương nhiên là mảnh vỡ không gian trong tay. Hắn không có khả năng cầm mãi trong tay, chế tạo căn phòng bí mật thuộc tính phòng an toàn, David trái lại là ngựa quen đường cũ. Ở cách phụ cận lâu đài 100 km, lựa chọn một ngọn núi không bắt mắt, kích hoạt năng lực thiên phú tìm hành lòng đất, tiến vào trong ngọn núi. Năng lực tìm hành lòng đất khống chế đá núi ở trung tâm ngọn núi xây dựng một hang núi không có cửa ra, sau đó hắn ở trên vách hang núi vẽ ra hoa văn ngăn cách cổ xưa. Loại hoa văn ngăn cách cổ xưa này hiệu quả tốt hơn so với hoa văn ngăn cách cùng pháp trận ngăn cách hiện nay, cũng càng làm David yên tâm hơn. Đương nhiên, trừ hoa văn ngăn cách cổ xưa, David còn ở nơi này để lại một bộ thiết bị theo dõi của Liên bang Vũ trụ, do hệ thống trí năng đến khống chế, một khi phát hiện có bất cứ gì khác thường, thì có thể thông báo. David ở trên mặt đất cái hang vẽ vài hoa văn năng lượng, thông qua lấy ra năng lượng trong đá Krypton đỉnh cấp, sinh ra vài luồng năng lượng ổn định. Vừa lúc có thể nâng lên mảnh vỡ không gian. Rốt cuộc có thể không cần tay nâng mảnh vỡ không gian, hắn lắc lắc tay, nhìn mảnh vỡ không gian trước mặt, trong lòng rất hài lòng bố trí của mình. Sử dụng năng lực thiên phú, tìm hành lòng đất, mở hang núi, xem xét từ bất cứ nơi nào của ngọn núi, đều không thể tìm ra một tia dấu vết, lại thêm hiệu quả của pháp trận ngăn cách cổ xưa. Chỉ cần vận may không phải tệ tới cực điểm, nếu ngọn núi này không bị phá hủy, lộ ra hang núi bên trong. Nơi này sẽ không bị phát hiện. David vươn tay đặt ở trên mảnh vỡ không gian, hắn cảm giác được không gian chuyển đổi, cảnh tượng trước mắt biến ảo, hắn xuất hiện ở trong mảnh vỡ không gian, chân dẫm trên mặt đất, cảm thụ được năng lượng nồng đậm nơi này, hắn cũng có loại ý tưởng lập tức ở nơi này tu luyện. Nhưng David cũng chưa làm như vậy, hắn cần phải đi tra xét ba kiến trúc giống như tế đàn kia, chỉ có quét dọn tất cả nguy hiểm có khả năng, hắn mới có thể yên tâm ở nơi này tu luyện. Mặc kệ là hành tinh Gami hay không gian trong mảnh vỡ không gian, đều là không có người ngoài có thể phát hiện, cho nên David không chút cố kỵ mở ra cánh sau lưng, lên không trung bay về phía ba tòa tế đàn trung tâm đại lục loại nhỏ. Đứng ở trước tế đàn, mặt ngoài tế đàn mơ hồ có thể nhìn thấy hoa văn gia cố, đó là vì phòng ngừa tế đàn tự nhiên phong hóa, cũng khiến tế đàn tồn tại lâu dài hơn. David không thể suy đoán tác dụng của tế đàn, hắn cũng chưa nhìn thấy hoa văn tế tự. Cũng chưa nhìn thấy bất cứ phù hiệu nào có liên quan thần linh. Một bộ phận tâm thần của hắn tiến vào trong cơ thể ảnh thị, sau đó ảnh thị xuyên qua mặt ngoài tế đàn, hướng vào phía trong chui vào. Ở sau khi trải qua vách tường dày tới 1 mét, bên trong là sương băng dày đặc, khiến nhiệt độ bên trong cực thấp. David thông qua cảm giác của ảnh thị, cảm nhận được một tia khí tức sinh mệnh, là một tia khí tức sinh mệnh thật sự, nếu không phải tiến vào bên trong tế đàn, cũng không thể cảm giác được một tia khí tức sinh mệnh này. Ảnh thị hướng về phương hướng khí tức sinh mệnh bay đi, bởi vì sương băng ảnh hưởng, đôi mắt ảnh thị có thể nhìn vật trong bóng đêm, cũng không cách nào thấy rõ tình huống xa hơn một chút. Khi khí tức sinh mệnh ngay tại trước mặt, David thông qua đôi mắt ảnh thị thấy được đó là một người nằm ở trong quan tài thủy tinh. David khống chế ảnh thị vây quanh quan tài thủy tinh dạo qua một vòng, xem xét một phen bố trí xung quanh, cuối cùng hắn đã rõ tác dụng của tế đàn này. Đây căn bản là không phải tế đàn, mà là một chỗ bế quan duy trì sinh mệnh, người nọ trong quan tài thủy tinh trung tâm chính là người bế quan. Một tay ảnh thị thò vào trong quan tài băng, đặt ở trên thân người nọ, sau đó thu hồi tay. Giống với suy đoán, đây là một vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bế tử quan. Nhưng khác với thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bế tử quan David từng nghe nói, nơi này bố trí ba kiến trúc, là có thể cho thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bế tử quan giống như ướp lạnh vượt qua 5 tháng lâu dài hơn nữa. Kỹ thuật ướp lạnh ở liên bang vũ trụ cũng có, chỉ là ướp lạnh cơ thể con người cần phối hợp dịch chữa trị gen tương ứng, nếu không riêng là tác dụng đóng băng, cũng sẽ khiến gen bị phá hỏng. David có thể khẳng định, thần chúc đại thế giới trước mặt chọn dùng nhiều loại hoa văn luyện kim phối hợp ướp lạnh, hiệu quả so với kỹ thuật ướp lạnh của liên bang vũ trụ càng tốt hơn nữa. Cơ năng thân thể vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 này ở một loại trạng thái chết giả, cũng không phải ướp lạnh trên ý nghĩa thật sự, mà là ở cơ năng thân thể vô hạn tiếp cận yên lặng, lại thông thả sống. Ở dưới loại trạng thái này, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 nếu chỉ còn lại 10 năm tuổi thọ, ở nơi này lại có thể giữ lại tồn tại ngàn năm. Có lẽ sau khi bị đánh thức thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cũng chỉ có thể chống đỡ năng lực chiến đấu mấy ngày ngắn ngủn, nhưng vậy là đủ rồi, như loại kỹ thuật ướp lạnh kia của liên bang vũ trụ, sẽ khiến lực lượng huyết mạch của kỵ sĩ mất khống chế, nói cách khác không thể có tác dụng đối với kỵ sĩ. David biết đây là một bộ phận con bài chưa lật của gia tộc Baruch, khi gia tộc Baruch gặp nguy cơ trọng đại, là có thể kích hoạt ba vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 trong mảnh vỡ không gian, lấy chiến lực ba vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Đủ để ứng đối một hồi nguy cơ của gia tộc. Chương 1724, biến hóa, 3, sau đó còn có thể dựa vào tài nguyên trong mảnh vỡ không gian, để gia tộc một lần nữa cuộc khởi. Có thể nói tiền bối gia tộc Baruch suy xét cực kỳ chu đáo, chỉ là không ngờ có người sẽ tính cả mảnh vỡ không gian cũng lấy đi, khiến toàn bộ bố trí đều thành công giả tràng. David khống chế ảnh thị, từ trong nhẫn không gian lấy ra một cây trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5, ảnh thị cầm trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5. Mang mũi kiếm nhắm vào vị trí trái tim thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Nếu vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 này còn có năng lực suy nghĩ, thân thể không ở trạng thái hôn mê, trong tay ảnh thì dù là cầm trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5, cũng không cách nào thương tổn tới thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Lấy lực lượng của ảnh thị, thúc giục trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 muốn phá vỡ lực lượng huyết mạch trong cơ thể thánh điện kỵ sĩ cấp 5 là phí công, nhưng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 trước mặt lại là toàn thân thả lỏng. Không có một tia phòng ngự, ngay cả tuyệt đại bộ phận lực lượng huyết mạch cũng ở trong tâm hải không gian, chỉ có một tia lưu chuyển ở trong cơ thể, duy trì liên hệ của thân thể cùng lực lượng huyết mạch. Một tia lực lượng huyết mạch này di động cực kỳ thông thả, ảnh thì chỉ cần tránh khỏi chỗ lực lượng huyết mạch lưu động, là có thể mang trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 đâm vào trong cơ thể thánh điện kỵ sĩ cấp 5. David không tính đánh thức thánh điện kỵ sĩ cấp 5, cái đó không cần thiết. Hắn cũng không muốn đối mặt một cỗ máy chiến đấu không có bất cứ năng lực suy nghĩ gì, chỉ biết giết chóc. Trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 đâm vào làn da, đâm vào cơ thịt, đâm vào trái tim, trong cả quá trình thánh điện kỵ sĩ cấp 5 không có một chút phản ứng. Đang lúc David suy đoán thánh điện kỵ sĩ cấp 5 này sẽ có linh hồn cho ảnh thị hấp thu hay không, ảnh thị lại ở trên thân thể thánh điện kỵ sĩ cấp 5 hấp thu một đạo linh hồn. Căn cứ từ ảnh thị bên kia đạt được đáp lại, linh hồn này chính là linh hồn cấp 5. Cũng chưa bởi ở trạng thái ướp lạnh hôn mê mà khiến linh hồn suy yếu, ảnh thị lập tức mang thi thể thánh điện kỵ sĩ cấp 5 thu hồi, thi thể vốn không có bao nhiêu sinh mệnh lực, nếu thu hồi chậm, nhắm chừng ngay cả bất diệt sinh mệnh lực cũng không cứu lại được thi thể này. David thao túng ảnh thị đến trong hai tế đàn khác, sử dụng phương pháp tương tự mang hai thánh điện kỵ sĩ cấp 5 kia giết chết, hấp thu linh hồn, thu hồi thi thể. Trên ngón tay ba vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 này đều có một chiếc nhẫn không gian. Ảnh thị sau khi đi ra mang ba cái nhẫn không gian đặt ở trước mặt David, tinh thần David tiến vào nhẫn không gian, vật phẩm trong ba cái nhẫn không gian tất cả đều giống nhau, đều là một bộ khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 5 cùng một cây trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5. hắn không ngờ gia tộc Baruch chuẩn bị trang bị cho Thánh Điện kỵ sĩ cấp 5 bế tử quan lại là nguyên bộ trang bị phẩm chất cấp 5, loại trình độ xa xỉ này khiến hắn cũng khó tưởng tượng. Nhưng ngẫm lại tầm quan trọng của Thánh Điện kỵ sĩ cấp 5 đối với quý tộc đỉnh cấp, nếu muốn để Thánh Điện kỵ sĩ cấp 5 phát huy chiến lực mạnh nhất, trang bị phẩm chất cấp 5 là phải có. Mà Thánh Điện kỵ sĩ cấp 5 sau khi chết, các trang bị phẩm chất cấp 5 này vẫn là của gia tộc, có thể hiểu được. Nay những thứ này đều trở thành chiến lợi phẩm của David, đương nhiên hắn cũng sẽ dùng trên người Thánh Điện kỵ sĩ cấp 5. David chưa đi dọn dẹp thu hoạch còn lại, hắn quyết định hồi sinh Thánh Điện kỵ sĩ cấp 5 trước, thêm chiến lực mỗi một vị Thánh Điện kỵ sĩ cấp 5, hắn có thể có thêm một phần sức tự bảo vệ mình. Ở trong vật phẩm không gian của hắn, có 5 thi thể Thánh Điện kỵ sĩ cấp 5, một lần tăng thêm 5 Thánh Điện kỵ sĩ cấp 5, đủ khiến chiến lực của hắn gia tăng gần gấp đôi. David đầu tiên triệu đến ảnh thị, đưa tay đặt ở trên vai ảnh thị, hắn chưa quan tâm quả cầu ánh sáng tri thức, mà là mang ánh mắt nhìn về phía 5 điểm sáng màu vàng trong cơ thể ảnh thị, đó là bổn nguyên linh hồn cấp 5. Tâm niệm khẽ động, 5 điểm sáng màu vàng từ trong cơ thể ảnh thị bay vào không gian linh hồn David, 5 điểm sáng màu vàng vừa tiến vào không gian linh hồn, tinh thể thiên sứ chiến đấu liền phát ra lực hấp dẫn mang 5 điểm sáng màu vàng bắt được. 5 điểm sáng màu vàng rơi vào trong thành lũy linh hồn ở không gian linh hồn chịu David khống chế, cùng với 96 bổn nguyên linh hồn cấp 5 còn lại ở dưới tinh thể thiên sứ chiến đấu khống chế thông qua năng lượng linh hồn nối tiếp cùng một chỗ. Không bao lâu, 5 bổn nguyên linh hồn cấp 5 điểm sáng màu vàng mới tiến vào đã bị đồng hóa, David cũng có thêm 5 phân thân linh hồn. Một bước quan trọng nhất đã hoàn thành, David kế tiếp cần lần lượt hồi sinh Thánh Điện kỵ sĩ cấp 5. Từng chút một bất diệt sinh mệnh lực tiến vào thân thể Thánh Điện kỵ sĩ cấp 5, mang một tia sức sống còn chưa hoàn toàn biến mất kia kích phát. David lần lượt đối ứng, mang bổn nguyên linh hồn cấp 5 vốn thuộc về Thánh Điện kỵ sĩ cấp 5 một lần nữa để vào trong thân thể mỗi người bọn họ, rất nhanh 5 vị Thánh Điện kỵ sĩ cấp 5 này liền thật sự sống lại. David triệu ra 6 vị Thánh Điện kỵ sĩ cấp 5 còn lại, hắn cũng không có khả năng luôn tự mình thao túng Thánh Điện kỵ sĩ cấp 5 mới hồi sinh. Thông qua trao đổi trên linh hồn với 6 vị Thánh Điện kỵ sĩ cấp 5 ban đầu, khiến 5 vị Thánh Điện kỵ sĩ cấp 5 mới sống lại rất nhanh nắm giữ năng lực tự chủ hành động. Nhìn 11 vị Thánh Điện kỵ sĩ cấp 5 đứng chung một chỗ, David đã cảm giác được sự nắm giữ đối với vận mệnh của mình. 5 vị Thánh Điện kỵ sĩ cấp 5 mới phân biệt tiến vào khoang chữa trị gen, sửa đổi khuôn mặt. David lại tiến hành kiểm tra đối với 5 vị Thánh Điện kỵ sĩ. Hắn phát hiện 5 vị Thánh Điện kỵ sĩ cấp 5 này thực lực rõ ràng cao hơn 6 vị Thánh Điện kỵ sĩ cấp 5 của hắn trước đó. Điều này làm hắn có chút kỳ quái, phải biết rằng trong 6 vị Thánh Điện kỵ sĩ cấp 5 trước đó, cũng có 4 vị lĩnh chủ. Thân là lĩnh chủ quý tộc đỉnh cấp, thực lực của họ cũng sẽ không yếu hơn so với 5 vị Thánh Điện kỵ sĩ cấp 5 này của gia tộc Baruch, vì sao sau khi sống lại trên thực lực lại là kém rất nhiều. Trong đầu suy nghĩ một phen, David nghĩ tới một khả năng. Hắn hồi sinh 5 vị Thánh Điện kỵ sĩ cấp 5 này sử dụng là linh hồn 5 vị Thánh Điện kỵ sĩ này, tuy từng trải qua ảnh thị thuần hóa, nhưng nói đến cùng bổn nguyên linh hồn cấp 5 vẫn là của bản thân Thánh Điện kỵ sĩ. Chương 1725, kiểm kê, 1, đại khái chính là trình độ phù hợp của bổn nguyên linh hồn cấp 5 với thân thể Thánh Điện kỵ sĩ, mới có thể khiến Thánh Điện kỵ sĩ bảo lưu lại trình độ lớn nhất thực lực của bản thân. Trong 5 vị Thánh Điện kỵ sĩ, chỉ có lĩnh chủ Má Cất không có phân thân năng lượng. Ngẫm lại cũng đúng, phân thân năng lượng của lĩnh chủ Má Cớt đã bị David hủy diệt. Trái lại Thánh Điện kỵ sĩ cấp 5 kiếp cùng 3 vị Thánh Điện kỵ sĩ ướp lạnh khác phân thân năng lượng đều trong tâm hải không gian, năng lượng linh hồn lần này đạt được, đại bộ phận đầu nhập vào, mang 4 phân thân năng lượng khôi phục lại. David quan tâm nhất là 3 vị Thánh Điện kỵ sĩ ướp lạnh, bởi vì 3 vị Thánh Điện kỵ sĩ ướp lạnh này tuy linh hồn bố trí lại sau khi dọn dẹp, nhưng trước đó tuổi thọ 3 vị Thánh Điện kỵ sĩ ướp lạnh này đã sắp đến cực hạn. Trước kia David cũng chưa từng gặp được ai sinh mệnh sắp tới cực hạn, chưa rõ tầm quan trọng của bất diệt sinh mệnh lực. Khi hắn kiểm tra tình huống thân thể 3 vị Thánh Điện kỵ sĩ ướp lạnh, hắn phát hiện trải qua bất diệt sinh mệnh lực chữa trị, sức sống thân thể 3 vị Thánh Điện kỵ sĩ ướp lạnh căn bản không giống người tuổi thọ tới cực hạn. Theo hắn phán đoán tuổi thọ 3 vị Thánh Điện kỵ sĩ ít nhất cũng có thể chống đỡ mấy chục năm nữa. David lựa chọn một vị Thánh Điện kỵ sĩ ướp lạnh trong đó, hắn từ trong bộ xương thiên sứ chiến đấu điều ra bất diệt sinh mệnh lực, bởi vì Thánh Điện kỵ sĩ cấp 5 trước mặt là phân thân của hắn, hắn cũng không cần tiết trẻ bất diệt sinh mệnh lực, lại càng không cần cố kỵ sử dụng quá nhiều bất diệt sinh mệnh lực sẽ sinh ra hậu quả gì, bởi vì nếu có gì không đúng, hắn đều có thể thông qua phân thân linh hồn trong cơ thể Thánh Điện kỵ sĩ ướp lạnh cảm giác được, Từ trước tới nay, David đều biết bất diệt sinh mệnh lực quý giá, nghĩ xem canh hạt sen noãn tâm kia chỉ bỏ thêm cực ít bất diệt sinh mệnh lực, đã khiến các thánh điện kỵ sĩ cấp 5 điên cuồng theo đuổi. Nhưng David không có quá nhiều khái niệm đối với sự quý giá của bất diệt sinh mệnh lực, chỉ là dựa vào bản năng che giấu bất diệt sinh mệnh lực tồn tại. Bây giờ, khi hắn hướng trong cơ thể thánh điện kỵ sĩ ướp lạnh đưa vào bất diệt sinh mệnh lực, hắn rõ ràng cảm giác được thân thể thánh điện kỵ sĩ ướp lạnh biến hóa, theo thân thể không ngừng hấp thu bất diệt sinh mệnh lực, thân thể thánh điện kỵ sĩ ướp lạnh càng lúc càng trẻ tuổi. Thậm chí ở một đoạn thời gian sau, thân thể thánh điện kỵ sĩ ướp lạnh bày ra sức sống thanh xuân người thanh niên mới có thể có. Lúc này David mới xem như thật sự biết bộ xương thiên sứ chiến đấu khủng bố bao nhiêu, bất diệt sinh mệnh lực tùy ý chế tạo ra có thể khiến người ta hồi phục thanh xuân. Chỉ cần David muốn, hắn có thể khiến các thánh điện kỵ sĩ của mình tồn tại mãi, không cần suy xét tuổi thọ ảnh hưởng. Đột nhiên, hắn có loại suy nghĩ đây là năng lực thần linh mới nên nắm giữ, sau khi nghĩ lại, hắn lại cười, bản thân thiên sứ chiến đấu chính là thần linh, còn là thần linh cực kỳ mạnh mẽ. David chỉ là hưởng sái phúc của thiên sứ chiến đấu, hưởng thụ năng lực một vị thần linh cường đại lưu lại. Bất diệt sinh mệnh lực quá mức cường đại đến mức hắn không dám tiết lộ một chút nào tin tức hắn có thể sản xuất lượng lớn bất diệt sinh mệnh lực. David cũng sẽ không cho rằng mình có được 11 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 loại chiến lực này, đã vô địch ở thần chúc đại thế giới. Thần chúc đại thế giới cường đại nhất cũng không phải thánh điện kỵ sĩ cấp 5, mà là thần linh siêu thoát thế giới này. Cho dù thần ôn dịch Glaxton nhỏ yếu nhất, còn bị thương nặng, cũng có thể thoải mái đánh chết bất cứ thánh điện kỵ sĩ cấp 5 nào. Càng không cần phải nói mấy vị thần linh cường đại thống trị thần chúc đại thế giới. David phân biệt rót vào bất diệt sinh mệnh lực cho thánh điện kỵ sĩ cấp 5 còn lại, chẳng qua cũng không rót vào nhiều như làm thí nghiệm thánh điện kỵ sĩ ướp lạnh này, mà là mang tuổi thân thể thánh điện kỵ sĩ cấp 5 khống chế ở tráng niên, tuổi này cũng chính là vừa trở thành thánh điện kỵ sĩ cấp 5, có thể giảm bớt ngờ vực vô căn cứ không cần thiết, nhỡ đâu có người phát hiện những thánh điện kỵ sĩ cấp 5 này. Cũng sẽ chỉ suy đoán là thánh điện kỵ sĩ cấp 5 vừa tấn thăng. David lại lợi dụng năng lượng linh hồn còn lại, bắt đầu hồi sinh thiên không kỵ sĩ cấp 4, công việc này có thể nói ngựa quen đường cũ. Ở trong vật phẩm không gian của hắn, thi thể thiên không kỵ sĩ cấp 4 bảo tồn rất nhiều, số lượng vượt qua 60, nhưng năng lượng linh hồn còn lại không đủ để mang những thiên không kỵ sĩ này hồi sinh. David lựa chọn thiên không kỵ sĩ có được phi hành tọa kỵ ưu tiên hồi sinh. Hắn mang 6 vị thiên không kỵ sĩ có được phi hành tọa kỵ hồi sinh thành công, lại hồi sinh 12 vị thiên không kỵ sĩ không có phi hành tọa kỵ. Hắn tiêu hao năng lượng linh hồn quý giá, tự nhiên không phải trông cậy vào chiến lực của những thiên không kỵ sĩ cấp 4 này, mà là vì các thiên không kỵ sĩ này có thể tăng tốc thực lực hắn tăng lên. Nhiều tới 33 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 ở trong mảnh vỡ không gian, nhiệm vụ của bọn họ chỉ có một, đó chính là mỗi ngày tu luyện trình độ lớn nhất. Tài nguyên tu luyện trong chiến lợi phẩm trước kia lúc này cũng có tác dụng, 33 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 tu luyện tiêu hao vẫn là rất nhiều. Làm xong những thứ này, David lại đi mang pháp trận tụ linh loại siêu lớn của hành tinh Gami tháo dỡ, dời đến trên đại lục mảnh vỡ không gian loại nhỏ. Công việc này dùng mất của David một ngày thời gian, công việc di dời pháp trận tụ linh loại siêu lớn 6.000 trận cơ, diện tích gần 100 km² là cực kỳ phiền toái, nhưng vì năng lượng nồng đậm trong mảnh vỡ không gian. Hắn không thèm để ý chút vất vả này. Một lần nữa mang đá Kryptop cấp hoàng mỹ cùng 6.000 viên đá Kryptop đỉnh cấp lắp đặt ở trong pháp trận tụ linh loại siêu lớn, David mang pháp trận tụ linh loại siêu lớn kích hoạt, 6.000 cột sáng phóng lên trời, năng lượng trong mảnh vỡ không gian không ngừng hướng bên trong pháp trận tụ linh loại siêu lớn tụ tập. Vốn David cho rằng sau khi năng lượng mảnh vỡ không gian nơi này bị tiêu hao, sẽ giống với tình huống của hành tinh Gami, chậm rãi khôi phục, nhưng chuyện kỳ dị đã xảy ra. Không biết là quy tắc mảnh vỡ không gian tác dụng, hay là nguyên nhân David chưa biết, mảnh vỡ không gian từ trong hư vô ngoài vách tường không gian, dùng tốc độ cực nhanh hấp thu năng lượng, bổ sung năng lượng bản thân bởi pháp trận tụ linh loại siêu lớn mà sinh ra sói mòn. Chương 1726, kiểm kê, 2, nói chung, mặc kệ là pháp trận tụ linh gì, đều phải suy xét đến nồng độ năng lượng xung quanh, một khi nồng độ năng lượng quá thấp, phải suy xét dừng pháp trận tụ linh. Chờ đợi năng lượng xung quanh khôi phục. Nhưng pháp trận tụ linh loại siêu lớn trong mảnh vỡ không gian lại không phải như thế, pháp trận tụ linh loại siêu lớn không ngừng tụ tập năng lượng trong mảnh vỡ không gian, mà mảnh vỡ không gian thì giống như một tòa pháp trận tụ linh siêu cấp lớn hơn nữa hấp thu năng lượng trong hư không, điều này khiến năng lượng trong mảnh vỡ không gian xuất hiện lưu động cân bằng. David cũng cực kỳ bất ngờ, nếu pháp trận tụ linh loại siêu lớn có thể mở ra mãi, như vậy hắn cùng toàn bộ các kỵ sĩ cấp 4 cấp 5 của hắn tu luyện là có thể hoàn toàn buông ra hạn chế, tận tình hấp thu năng lượng, không cần lo lắng tình huống năng lượng không đủ nữa. Mà pháp trận tụ linh loại siêu lớn một mực mở ra, cũng không cần suy xét mỗi 10 ngày bổ sung 6.000 viên đá Kryptop đỉnh cấp, bởi vì tiêu hao đá Kryptop đỉnh cấp chính là vì khởi động pháp trận tụ linh loại siêu lớn. Ở sau khi pháp trận tụ linh loại siêu lớn khởi động, năng lượng bên trong nó đã có thể khiến pháp trận tụ linh loại siêu lớn vận chuyển mãi. David mở cánh, đứng ở trong pháp trận tụ linh loại siêu lớn, cảm thụ được năng lượng bốn phía như mưa bụi, hắn có loại cảm giác hạnh phúc. 11 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, 33 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 cùng David, ở trong pháp trận tụ linh loại siêu lớn tiến hành lần đầu tiên tu luyện. Cho dù là nhiều kỵ sĩ cấp cao như vậy cùng một chỗ tu luyện, năng lượng trong pháp trận tụ linh loại siêu lớn cũng chưa loãng đi. Một giờ sau, David từ trong tu luyện dừng lại, cảm thụ được biến hóa trong tâm hải không gian, hắn vui sướng phát hiện, tốc độ tu luyện tăng lên lần nữa. David không biết mảnh vỡ không gian như vậy, gia tộc Baruch sao có thể không đi ứng dụng, nếu không riêng là năng lượng cuồn cuộn không ngừng đã có thể khiến kỵ sĩ gia tộc Baruch nhiều hơn rất nhiều lần. Trên thực tế, giá trị mảnh vỡ không gian có lớn có nhỏ, nếu trong mảnh vỡ không gian này không phải có lượng lớn khoáng sản, đặc biệt ba mỏ Krypton loại siêu lớn kia, khiến gia tộc Baruch đặc biệt coi trọng, vì ba mỏ Krypton loại siêu lớn, gia tộc Baruch cũng sẽ không để năng lượng trong mảnh vỡ không gian xảy ra mạo hiểm khô kiệt. Phải biết rằng bố trí pháp trận tụ linh loại siêu lớn như David, vô cùng có khả năng sẽ xảy ra tình huống thời gian rất lâu năng lượng trong mảnh vỡ không gian thiếu thốn, dưới loại tình huống đó sẽ ảnh hưởng đến mỏ Krypton loại siêu lớn tồn tại. Lại thêm lĩnh chủ gia tộc Baruch một thế hệ đó quyết định, để cho mảnh vỡ không gian trở thành tài nguyên dự trữ của gia tộc Baruch, không có ai từng động tâm tư nghiên cứu mảnh vỡ không gian nữa. Đại khái gia tộc Baruch cũng không ngờ, giá trị thật sự của mảnh vỡ không gian này, cũng không phải tài nguyên bên trong nó, mà là năng lượng nồng đậm này, năng lượng cuồn cuộn không ngừng. David cố nén ý tưởng tiếp tục tu luyện, hắn còn có việc phải làm. Hắn đầu tiên là từ trong mặt dây chuyền không gian lấy ra dựng tinh thạch, lúc trước hắn mang dựng tinh thạch bố trí ở khu mỏ đá đen hành tinh Boyo, cho rằng nơi cực kỳ an toàn, lại không ngờ dẫn tới đại quý tộc dòm ngó. Sau đó, dựng tinh thạch liền luôn bảo tồn ở trong mặt dây chuyền không gian của David, không tùy ý bố trí nữa. Ngay cả trên hành tinh Gami phát hiện một mỏ Krypton, hắn cũng chưa mang dựng tinh thạch đặt vào. Chủ yếu vẫn là hành tinh Gami không có năng lực phòng ngự, hắn có khi sẽ không thể chú ý đến hành tinh Gami, nhưng trong mảnh vỡ không gian thì khác, có những bố trí an toàn này của hắn, trừ phi vận may hắn đặc biệt kém, nếu không an toàn của mảnh vỡ không gian không phải vấn đề. Ở lúc nghiên cứu mỏ Krypton loại siêu lớn, hắn mới phát hiện trong ba mỏ Krypton loại siêu lớn này không chỉ thai nghén ra số lượng khổng lồ đá Krypton đỉnh cấp, ngay cả đá Krypton cấp hoàng mỹ cũng sản xuất 6 viên. Có thể nói ba mỏ Krypton loại siêu lớn này phẩm chất đạt tới cùng phẩm chất với mỏ Krypton loại siêu lớn của chiến tinh, chỉ là bởi vì nơi này trước giờ chưa khai thác, hơn nữa không có hoàn cảnh đặc thù của chiến tinh, mới sẽ sản xuất 6 viên đá Krypton cấp hoàng mỹ. David mang 6 viên đá Krypton cấp hoàng mỹ thu lại, lại lựa chọn một mỏ Krypton loại siêu lớn, mang dựng tinh thạch an trí ở vị trí trung tâm mỏ Krypton loại siêu lớn. Theo dựng tinh thạch buông xuống, bên trong dựng tinh thạch phát ra một năng lượng kỳ dị hướng ra ngoài khuếch tán, bởi vì mỏ Krypton loại siêu lớn diện tích quá lớn. Năng lượng kỳ dị của dựng tinh thạch không thể hoàn toàn bao trùm, nhưng bộ phận tinh hoa nhất trong nó lại là bị bao vây ở bên trong. Ngay tại lúc David chuẩn bị rời khỏi, hắn đột nhiên phát hiện trên một viên đá Krypton đỉnh cấp bên cạnh dựng tinh thạch xuất hiện một điểm sáng màu vàng. Hắn không thể tin tới cạnh đá Krypton đỉnh cấp, ngồi xổm xuống cẩn thận xem xét, quả thật trên viên đá Krypton đỉnh cấp này thật sự xuất hiện một điểm sáng màu vàng. Lại qua vài phút thời gian, lại có mười mấy viên đá Krypton đỉnh cấp bên trên xuất hiện ánh sáng màu vàng. Tuy ánh sáng màu vàng này không rõ ràng, nhưng lại thật sự xuất hiện. Cái này đại biểu cho những viên đá Krypton đỉnh cấp này đang hướng đá Krypton cấp hoàng mỹ tiến hóa. David ngẩn ra một phen, cho dù là dựng tinh thạch hiệu quả tốt nữa, cũng không nên xuất hiện hiệu quả như vậy. Nhưng nghĩ lại, đây cũng không phải chuyện gì quá mức kỳ quái. Đá Krypton đỉnh cấp trong mỏ Krypton loại siêu lớn này chưa từng bị khai thác, nói cách khác luôn ở trong quá trình thông thả tăng lên. Trong quá trình này, một bộ phận đá Krypton đỉnh cấp đạt tới cực hạn của đỉnh cấp. Có lẽ qua ngàn vạn năm thời gian nữa, trong đó có đá Krypton đỉnh cấp sẽ đột phá xiềng xích, trở thành đá Krypton cấp hoàng mỹ. Đây cũng là nguồn gốc 6 viên đá Kryptos cấp hoàng mỹ trước đó, nhưng chỗ đặc thù của dựng tinh thạch chính là có thể tăng lên phẩm chất cùng sản lượng của đá Krypton. Một bộ phận đá Kryptos đỉnh cấp đạt tới cực hạn, bởi vì dựng tinh thạch trợ giúp, lập tức nhảy vọt qua ngàn vạn năm thời gian, trực tiếp tiến vào quá trình thai nghén đá Kryptos cấp hoàng mỹ. Đương nhiên, cái này cũng không phải nói David lập tức có thể thu hoạch đá Kryptos cấp hoàng mỹ, quá trình này bình thường cần mấy năm thời gian. Một điểm sáng màu vàng mới có thể giăng kín đá Kryptos đỉnh cấp mới có thể tiến hóa trở thành đá Kryptos cấp hoàng mỹ. Chương 1727, năng lực, 1, David nhìn đá Kryptos đỉnh cấp còn lại trong mỏ Krypton loại siêu lớn, có lẽ ở trong này còn sẽ xuất hiện rất nhiều đá Kryptos cấp hoàng mỹ, đây còn chỉ là nhìn thấy, ở nơi chưa nhìn thấy, sẽ có khả năng càng nhiều hơn. Mà vấn đề năng lượng mỏ Krypton loại siêu lớn cần nhất. Bởi vì tính đặc thù của mảnh vỡ không gian, càng không cần lo lắng, David chỉ cần ở không lâu sau đến thu đá Kryptos cấp hoàng mỹ, hắn cũng dập tắt ý niệm khai thác đối với ba mỏ Krypton loại siêu lớn này. Trước đó hắn còn tính ở nơi này bố trí một máy chủ, an trí một hệ thống trí năng thao túng người máy tiến hành khai thác đối với ba mỏ Krypton loại siêu lớn, nhưng hôm nay ở trong mắt David, chỗ đá Kryptos đỉnh cấp này đều có khả năng trở thành đá Kryptos cấp hoàng mỹ. Thủ đoạn hắn đạt được đá Kryptos đỉnh cấp có rất nhiều, không cần phải khai thác ở nơi này. Có lẽ nhiều năm sau, tỷ lệ một mỏ Krypton loại siêu lớn này sản xuất đá Krypton hoàng mỹ hạ xuống, hắn có thể thay phiên đến hai mỏ Krypton loại siêu lớn khác, vẫn giữ được lượng đá Kryptos cấp hoàng mỹ sản xuất. Từ mỏ Krypton loại siêu lớn đi ra, David triệu đến ảnh thị, hắn ở lúc di chuyển trong vũ trụ, thông qua tinh thần từng tìm kiếm thu hoạch lần này. Trong đó cũng chưa phát hiện điển tịch về một đòn khủng bố kia của lĩnh chủ Marcus, thậm chí ngay cả ghi chép tương ứng cũng chưa phát hiện. Xuất hiện loại tình huống này, bình thường mà nói có khả năng loại năng lực chiến đấu khủng bố đó là năng lực thiên phú của lĩnh chủ Marcus, không phải tới từ truyền thừa của gia tộc Barut, mà làm năng lực thiên phú đặc thù của lĩnh chủ Marcus, cũng chính là con bài chưa lật của hắn, đương nhiên không có ghi lại. David muốn xem xét quả cầu ánh sáng tri thức lần này đạt được. Xem từ trên người lĩnh chủ má cất đạt được quả cầu ánh sáng tri thức tương ứng hay không. Hắn tâm niệm khẽ động, ảnh thị mang quả cầu ánh sáng tri thức lần này thu hoạch liệt kê riêng ra. Số lượng quả cầu ánh sáng tri thức trái lại không ít, có thể xuất hiện ở lâu đài gia tộc Barut, vô luận là kỵ sĩ hay người thường, đều có chỗ bất phàm của mình. Các loại tri thức truyền thừa của thần chúc đại thế giới tuyệt đại bộ phận là ở trong quý tộc tiến hành truyền thừa, mà quý tộc đỉnh cấp có truyền thừa càng thêm cẩn thận tỉ mỉ. David tùy ý đảo qua quả cầu ánh sáng tri thức, liền phát hiện trong đó có quả cầu ánh sáng tri thức, nấu nướng, hội họa, điêu khắc, cấp tông sư. Nơi này trừ quả cầu ánh sáng tri thức cấp, hội họa, tông sư hắn chưa có, cấp tông sư còn lại hắn đều đã có được, nhưng ở lúc không có việc gì cũng có thể hấp thu làm bổ sung tri thức tương quan. David lúc này tự nhiên sẽ không đi lựa chọn những quả cầu ánh sáng tri thức này, mục tiêu của hắn là quả cầu ánh sáng tri thức thiên phú đặc thù. Trước mắt cũng chỉ có quả cầu ánh sáng tri thức thiên phú tác dụng lớn nhất đối với hắn, như trước đó đạt được thuần hóa lực lượng huyết mạch, loại năng lực thiên phú này, trực tiếp khiến tốc độ tu luyện của hắn được tăng lên thật lớn. Cuối cùng David từ trong một đống quả cầu ánh sáng tri thức, chia ra 4 quả cầu ánh sáng tri thức năng lực thiên phú, ở sau khi nhìn thấy tin tức của 4 quả cầu ánh sáng tri thức năng lực thiên phú, cảm giác vui sướng của hắn liền giảm bớt một nửa, bởi vì trong 4 quả cầu ánh sáng tri thức năng lực thiên phú, có 3 quả là giống nhau, đều là năng lực thiên phú xé rách, một quả khác là năng lực thiên phú bạo liệt. Nứt toát, nổ tung, vỡ ra trong lòng David có chút kỳ quái, vì sao trong 5 vị thánh điện kỵ sĩ của gia tộc Barut xuất hiện 3 vị thánh điện kỵ sĩ đều có được năng lực thiên phú xé rách. Năng lực thiên phú của một vị khác lĩnh chủ má cất nhìn qua cũng cùng loại với năng lực thiên phú xé rách. Trên thực tế đây là có liên quan với huyết mạch quý tộc đỉnh cấp. Huyết mạch gia tộc Barut là huyết mạch người khổng lồ núi cao, người có được loại huyết mạch này, có xác suất nhất định có được năng lực thiên phú xé rách. Tự nhiên, này có nhất định xác suất là cực thấp, gia tộc Barut mỗi một đại phần đông tộc nhân bên trong, cũng chỉ có mấy vị có thể đạt được xé rách năng lực thiên phú. Kỵ sĩ có được năng lực thiên phú xé rách, trời sinh nồng độ huyết mạch đã cao hơn so với tộc nhân bình thường, thiên phú kỵ sĩ tự nhiên cũng là vượt xa người khác. Đặc biệt năng lực thiên phú, xé rách, không chỉ có thể sử dụng ở trong chiến đấu, cũng có tác dụng xúc tiến đột phá xiềng xích thiên không kỵ sĩ cấp 4. Trong mỗi một thế hệ thánh điện kỵ sĩ cấp 5, có được năng lực thiên phú, xé rách chiếm tỷ lệ rất lớn. Thật ra không chỉ gia tộc Baruch, rất nhiều quý tộc đỉnh cấp đều là như thế, càng là gia tộc cường đại, huyết mạch của nó lại càng mạnh mẽ, huyết mạch mạnh mẽ khiến tốc độ tu luyện cùng chiến lực đều sẽ vượt xa kỵ sĩ khác, cái này lại kéo theo gia tộc cường đại, đây là một cái tuần hoàn tốt. David còn chưa tiếp xúc đến tình báo trung tâm của quý tộc đỉnh cấp, tất nhiên là không rõ đối với điều này. Hắn suy nghĩ một phen, quyết định hấp thu dung hợp quả cầu ánh sáng tri thức xé rách trước. David tuy không biết huyết mạch quý tộc đỉnh cấp dễ dàng sinh ra người có được riêng năng lực thiên phú, nhưng hắn từ năm vị thánh điện kỵ sĩ gia tộc Baruch đã xuất hiện ba vị có được năng lực thiên phú xé rách loại tình huống này, cũng có thể suy đoán được loại năng lực thiên phú xé rách này nhất định có liên quan với huyết mạch. Hắn không biết loại năng lực đặc thù dựa vào huyết mạch gia tộc này có thể bị mình nắm giữ hay không, cho nên hắn lấy quả cầu ánh sáng tri thức xé rách nhiều hơn để thực nghiệm trước. Thật ra lòng tin của David vẫn là rất đầy đủ. Chỉ nhìn quả cầu ánh sáng tri thức xé rách cùng quả cầu ánh sáng tri thức bạo liệt đều không biểu hiện không thể dung hợp, liền suy đoán mình có tỷ lệ đại khái có thể nắm giữ. Tâm thần khẽ động, ảnh thị mang quả cầu ánh sáng tri thức xé rách dời vào trong cơ thể David, quả cầu ánh sáng tri thức xé rách bay vào không gian linh hồn David, ở trong tiểu thế giới không gian linh hồn bay thẳng đến chỗ thành lũy linh hồn, hóa thành một hoa văn phức tạp, tinh thần David tiếp xúc hoa văn mới xuất hiện này. Từ trong hoa văn truyền đến tin tức tương quan, đây là một đạo hoa văn xé rách, bắt nguồn từ thiên phú chủng tộc người khổng lồ núi cao, tồn tại ở trong huyết mạch người khổng lồ núi cao. Năng lực thiên phú xé rách đối với phi sinh mệnh thể hiệu quả cũng không rõ ràng, bởi vì mạnh như thánh điện kỵ sĩ cấp 5 ở lúc công kích, tùy tiện một đòn cũng có thể tạo thành thương tổn thật lớn đối với phi sinh mệnh thể, tác dụng tăng mạnh một bộ phận thương tổn của năng lực thiên phú xé rách cũng không phải rất lớn. Chương 1728 Năng lực, 2, nhưng năng lực thiên phú, xé rách, đáng sợ nhất là sinh ra hiệu quả đối với công kích sinh mệnh thể, ở sau khi kích hoạt năng lực thiên phú, xé rách, chỉ cần phá vỡ phòng ngự của mục tiêu, tạo thành thương tổn đối với mục tiêu, như vậy trên vết thương trừ lực lượng huyết mạch ăn mòn, còn có thể có thêm trạng thái, xé rách, khiến vết thương không thể khôi phục. Vết thương này không thể khôi phục duy trì mãi đến lúc trạng thái, xé rách, biến mất, cho dù mang lực lượng huyết mạch khu trừ hết, dùng dược vật trị liệu tốt nhất. Nhưng vết thương ở dưới trạng thái xé rách cũng sẽ không khép lại. Nếu là vết thương bình thường còn đỡ, nếu vết thương một ít vị trí quan trọng, một khi xuất hiện trạng thái xé rách, đó chính là kết cục chậm rãi chờ chết. Trạng thái xé rách ngắn nhất cũng sẽ kéo dài một ngày thời gian, như thánh điện kỵ sĩ cấp 5 thi triển năng lực thiên phú xé rách, có thể khiến trạng thái xé rách duy trì vượt qua 10 ngày. Ngẫm lại nếu một người bụng bị phá vỡ, vết thương như vậy tuy rất nặng, nhưng chỉ cần có thuốc trị liệu đỉnh cấp, vẫn có thể trị liệu khỏi, nhưng vết thương như vậy 10 ngày không thể khép lại, vậy 10 ngày thời gian sinh mệnh lực xói mòn cũng làm người ta không thể thừa nhận, cũng không cần 10 ngày, chỉ cần 2-3 ngày thời gian thân thể cường tráng nữa cũng không cách nào kiên trì được. Đương nhiên trạng thái xé rách cũng có thể thông qua năng lực thiên phú xé rách giải trừ, cũng chính là nói sau khi vị trí quan trọng của thân thể trúng trạng thái xé rách, sinh mệnh cơ bản đã nắm giữ ở trong tay gia tộc Baruch. David đối với năng lực này coi như hài lòng, chủ yếu là loại năng lực tính công kích này, hắn có thể thông qua 11 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 phát ra, điều kiện tiên quyết là cần hắn chủ động khống chế thánh điện kỵ sĩ cấp 5, mới có thể thuyên chuyển hoa văn xé rách trong không gian linh hồn chính, thi triển năng lực thiên phú xé rách. David lại mang ánh mắt ném đến trên quả cầu ánh sáng tri thức bạo liệt, đây là năng lực thiên phú của lĩnh chủ Má Cất, dựa theo tên năng lực thiên phú đến xem. Có khả năng thật lớn chính là loại năng lực kia một đòn lĩnh chủ Má Cớt mang lâu đài Baruch đánh thành mảnh vụn. Trong lòng hắn hạ lệnh ảnh thị mang quả cầu ánh sáng tri thức bạo liệt dời vào trong thân thể hắn. Quả cầu ánh sáng tri thức bạo liệt bay vào không gian linh hồn của David, cũng tương tự biến thành một hoa văn. Đây là một hoa văn bạo liệt, chẳng qua hoa văn bạo liệt này khác với hoa văn xé rách có thể thuyên chuyển bất cứ lúc nào, cũng sẽ không tiêu hao năng lượng trong hoa văn xé rách. Nhưng hoa văn bạo liệt chỉ cần thi triển một lần, sẽ mang một loại năng lượng hoa văn đặc thù trong hoa văn bạo liệt tiêu hao hết, lần sau dùng tiếp cần chờ đợi năng lượng trong hoa văn bạo liệt hồi đầy. Hiệu quả của năng lực thiên phú bạo liệt là có thể mang năng lượng bản thân chỉ định dẫn nổ, do đó đạt được uy lực gấp đôi năng lượng của bản thân, công kích đối với bốn phía 360 độ bao trùm hết không phân biệt. David nhớ lại một ngày đó một đòn đó của lĩnh chủ Má Cớt. Là mang ba lưỡi kiếm lực lượng huyết mạch hóa thành dẫn nổ, do đó đạt được uy lực gấp đôi lực lượng huyết mạch cấp 5 của mình, cùng hướng bốn phương tám hướng tiến hành công kích bao trùm. Cũng khó trách ngày đó, chỉ là ba đạo lực lượng huyết mạch biến thành lưỡi kiếm, đã có thể có được uy lực khủng bố như vậy. Phải biết rằng bản thân lĩnh chủ Má Cất chính là cường giả lâu năm trong Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5, sở hữu lực lượng huyết mạch uy lực to lớn, so với Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 bình thường mạnh hơn rất nhiều, lại tăng gấp đôi uy lực, nhắm chừng chính diện đối mặt công kích như vậy, Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 sẽ bị thương nặng thậm chí có phiêu lưu ngã xuống. Lúc ấy lĩnh chủ Má Cất cũng chưa công kích 6 vị Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5, mà là lựa chọn chỗ hắn cho rằng công tước Arthur ẩn nấp, tất nhiên là có nguyên nhân. Một công kích như vậy hướng về 6 vị Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 thi triển, 6 vị Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 bố chiến trận kỵ sĩ, cho dù có hiệu quả cũng sẽ giảm mạnh. Mà tình huống lúc đó, mục đích chủ yếu của lĩnh chủ Má Cất chính là đánh chết công tước Arthur, không chỉ vì thù hận của công tước Arthur cùng gia tộc Barut, càng bởi vì công tước Arthur cầm đi mảnh vỡ không gian của gia tộc Barut. Nói thật, David đối với năng lực thiên phú bạo liệt có chút thất vọng. Cái này cũng không phải nói năng lực thiên phú bạo liệt không mạnh, năng lực thiên phú này uy lực cực kỳ khủng bố, nhưng năng lực thiên phú bạo liệt đối với hắn lúc này mà nói, hiệu quả cũng không rõ ràng. David mạnh nhất cũng không phải lực lượng huyết mạch, mà là lực lượng, hắn có được lực lượng xấp xỉ Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5, nhưng lực lượng huyết mạch của hắn vẫn là trình độ thiên không kỵ sĩ cấp 4. Cho dù năng lực thiên phú bạo liệt mang uy lực lực lượng huyết mạch của hắn tăng lên gấp đôi, lực lượng huyết mạch của hắn cũng không cách nào thương tổn tới Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5, mà đối mặt thiên không kỵ sĩ cấp 4 hắn không cần vận dụng lực lượng huyết mạch, bằng vào lực lượng là có thể nghiền áp, nhưng năng lực thiên phú bạo liệt đối với hắn về sau vẫn là có tác dụng, chờ sau khi hắn trở thành Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5. Năng lực thiên phú bạo liệt có thể khiến hắn chính diện uy hiếp đến Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5. David không đi quản quả cầu ánh sáng tri thức khác nữa, đủ loại quả cầu ánh sáng tri thức này chờ về sau chậm rãi xử lý. Hắn thông qua cửa truyền tống giữa đại lục loại nhỏ rời khỏi mảnh vỡ không gian, xuất hiện ở trong căn phòng bí mật. Hắn chỉ mang đi 11 vị Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5, 33 vị Thiên Không Kỵ Sĩ cấp 4 hắn để lại trong pháp trận tụ linh loại siêu lớn của mảnh vỡ không gian. Nhiệm vụ duy nhất của những Thiên Không Kỵ Sĩ này chính là tu luyện. Có 33 vị Thiên Không Kỵ Sĩ cấp 4 tu luyện như khổ tu, David cho dù bản thân không tu luyện, cũng có thể cam đoan bản thân có được tốc độ tu luyện vượt qua Thiên Không Kỵ Sĩ cấp 4 bình thường 35 lần, lại thêm tài nguyên đầy đủ, cùng pháp trận tụ linh loại siêu lớn tăng mạnh đối với tu luyện, tốc độ này còn có thể nhanh hơn. Về phần nói 11 vị Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5, hắn là phải mang theo bất cứ lúc nào, đây là cam đoan an toàn cho hắn, đặc biệt dưới tình huống hiện nay hắn cùng liên minh quý tộc đỉnh cấp của nghị trưởng AB có mâu thuẫn. David ở sau khi rời khỏi ngọn núi lớn này, lại đi bên trong một núi đá khác. Nơi đó là chỗ lắp đặt hệ thống trí năng. Chương 1729, tập kích, 1, hắn trước sử dụng năng lực thiên phú, tìm hành lòng đất, mang cái hang núi này mở rộng, kích thước vốn có không đủ để an trí mấy chủ siêu cấp mới. Lần này sau khi mở rộng không gian, David ngoài ở trên tường vẽ hoa văn ngăn cách cổ xưa, còn vẽ thêm hoa văn giữ nhiệt độ cùng độ ẩm, để thuận tiện mấy chủ siêu cấp yêu cầu hà khắc làm việc bình thường. Sau khi hoàn thành tất cả cái này, hắn lấy ra từng linh kiện. Bắt đầu lắp ráp máy chủ siêu cấp, tinh thần cấp 5 khiến David thoát khỏi lấy tay để lắp ráp, hắn chỉ cần dùng tinh thần nắm lên linh kiện máy chủ siêu cấp, hơn nữa nhiều tới 96 phân thân linh hồn khiến hắn có thể đồng thời sử dụng chính xác tinh thần thao tác nhiều linh kiện của máy chủ siêu cấp. Máy chủ siêu cấp diện tích hơn 100 mét vuông, cao tới 4 mét lắp ráp xong, David mở ra máy chủ siêu cấp, cũng mang máy chủ loại nhỏ lúc trước kết nối, hệ thống trí năng chuyển dời đến trong máy chủ siêu cấp này. David ở trên máy chủ siêu cấp đưa vào tin tức 20 dây chuyền sản xuất, chính là chiến lợi phẩm của hắn ở liên bang vũ trụ. 20 dây chuyền sản xuất giáp xương bên ngoài đó là dây chuyền sản xuất giáp xương bên ngoài kiểu thống nhất của quân đội. Cho dù ở liên bang vũ trụ đó cũng là vật phẩm quân đội khống chế, xí nghiệp không có tư cách tương quan ngay cả tiếp xúc cũng không thể tiếp xúc. Đương nhiên, 20 dây chuyền sản xuất giáp xương bên ngoài nếu là sản xuất giáp xương bên ngoài, đối với David mà nói cũng không có tác dụng. Hắn bây giờ cần mang 20 dây chuyền sản xuất giáp xương bên ngoài sửa thành 20 dây chuyền sản xuất người máy sử dụng kỹ thuật giáp xương bên ngoài của quân đội. Có máy chủ siêu cấp, cũng không cần David tự mình sửa chữa, hệ thống trí năng sẽ lợi dụng lượng lớn tri thức bản thân dự trữ, thông qua năng lực tính toán của máy chủ siêu cấp, để thiết kế ra phương án tốt nhất. David cần phải làm là tìm một chỗ thích hợp, bố trí 20 dây chuyền sản xuất giáp xương bên ngoài. Lần này hắn không chế tạo không gian trong lòng đất nữa, mà là lựa chọn do hệ thống trí năng chỉ huy người máy công trình xây dựng nhà xưởng chuẩn hóa. đối với 20 dây chuyền sản xuất giáp xương bên ngoài này, còn chưa thể quan trọng đến mức khiến hắn cần che giấu. Bởi vì có máy chủ siêu cấp, năng lực xử lý của hệ thống trí năng tăng mạnh lên rất nhiều, tuy đại bộ phận năng lực giải toán đang tiến hành cải tiến thiết kế của dây chuyền sản xuất, nhưng vẫn có thể chỉ huy lượng lớn người máy công trình hoàn thành nhiệm vụ David giao cho. Nhà xưởng chỉ dùng 6 giờ đã xây xong, David mang 20 dây chuyền sản xuất giáp xương bên ngoài buông xuống, hắn liền không hỏi chuyện ở đây nữa. Một lần nữa quay về trong mảnh vỡ không gian tiến hành tu luyện. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, trong nhà xưởng người máy mới của hành tinh Gami đã đi ra người máy phiên bản nâng cấp. Máy chủ siêu cấp khiến hệ thống trí năng có thể thao túng càng nhiều người máy hơn, công tác cải tạo đại lục thứ 3 sa mạc hóa nhanh hơn. Đại lục thứ 4, đại lục thứ 5 cũng có người máy đang đồng bộ tiến hành công trình cải tạo sa mạc hóa. Đồng thời càng nhiều người máy tìm mỏ ở dưới biển tra xét, người máy đào mỏ đẩy nhanh tốc độ khai thác khoáng sản, công việc xây dựng toàn bộ hành tinh Gami tăng lên như là ấn nút tăng tốc. Thời gian kế tiếp, David cũng chưa rời khỏi hành tinh Gami, hắn thời gian dài ở lại trong mảnh vỡ không gian, mỗi ngày đều là trạng thái tu luyện bảo hòa. Cái này cũng không phải nói hắn không có dự tính tiếp tục kế hoạch báo thù, hắn chỉ là đang chờ đợi cơ hội. Quản gia Dicken mỗi ngày đều sẽ có tình báo mới đưa tới, David cũng mang pháp trận liên lạc đặt ở ngoài mảnh vỡ không gian, để thu được tình báo đến từ gia tộc Minh. Không gian trong mảnh vỡ không gian rõ ràng không phải ở cùng không gian với thần chúc đại thế giới, cho dù là pháp trận liên lạc ở bên trong cũng không cách nào thu được tin tức của thần chúc đại thế giới. David ngồi ở trên một cái ghế tinh xảo, vừa xem xét tình báo mới nhất, vừa sử dụng năng lực thiên phú thuần hóa lực lượng huyết mạch hấp thu lực lượng huyết mạch của thiên không kỵ sĩ cấp 4 trước mặt. Hắn mỗi ngày hấp thu một lần lực lượng huyết mạch của thiên không kỵ sĩ cấp 4, lực lượng huyết mạch 33 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 sinh ra khiến tốc độ tu luyện của hắn nhanh chóng tăng trưởng. Loại cảm giác thực lực này nhanh chóng tăng lên này, cũng là nguyên nhân David chưa lập tức đi báo thù. Hắn thậm chí có loại cảm giác bị lạc ở trong thực lực nhanh chóng tăng lên này, muốn tiếp tục như vậy mãi. Dù sao hành tinh Gami bên này có hệ thống trí năng đang quản lý, sản nghiệp còn lại quản gia Dicken quản lý phi thường tốt, tất cả đều như là đi lên con đường đúng đắn. U ảnh Dực Long vui vẻ phi hành ở trên bầu trời, thỉnh thoảng đột nhiên biến mất, lại xuất hiện ở cách 100 mét. David sau khi mang lực lượng huyết mạch của một vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 cuối cùng thông qua, hoa văn thuần hóa lực lượng huyết mạch thuần hóa sau đó đưa vào tâm hải không gian, thiên không kỵ sĩ cấp 4 tự đến một bên tiếp tục tu luyện. David bay lên trời, U ảnh Dực Long đồng thời biến mất ở không trung, khi xuất hiện lại, đã đến dưới thân hắn, cõng hắn lên. Tuy thân thể U ảnh Dực Long trước mắt chỉ có kích thước một con ngựa nhỏ, nhưng cánh lại là rất rộng, miễn cưỡng có thể chịu được trọng lượng của David. Hôm nay cũng là lần đầu tiên David cưỡi thử U ảnh Dực Long, trong lòng hắn có một ít kích động. U ảnh Dực Long là vật cưỡi thần phó của cổ thần từng sử dụng, từ điểm đó có thể thấy được U ảnh Dực Long cường đại. Ngay tại lúc hắn ngồi lên lưng U ảnh Dực Long, từ trên thân U ảnh Dực Long trào ra một luồng năng lượng mang hắn bao vây. David thông qua đôi mắt ảnh thị, thấy được bản thể U ảnh Dực Long cùng chính hắn ở không trung biến mất không thấy. Đây là năng lực ẩn thân của U ảnh Dực Long. Trước kia hắn vẫn là chỉ là suy đoán có thể tính cả hắn cùng nhau tiến vào trạng thái ẩn thân hay không, bây giờ hắn có thể khẳng định rồi. David cảm giác có chút kỳ quái, hắn bị U ảnh Dực Long mang vào một không gian đặc thù, không gian này cùng không gian hiện thực như là cách một lớp thủy tinh trong suốt. Hơn nữa thủy tinh này còn là thủy tinh đơn hướng, chỉ có thể từ bên trong nhìn thấy bên ngoài, từ bên ngoài không thể nhìn thấy tình huống bên trong. Không gian này không có không khí, U ảnh Dực Long đỡ sau khi tiến vào không gian này. Liền đổi thành hấp thu năng lượng không gian này, dừng hít thở. Chương 1730, tập kích, 2, cũng may lấy thực lực của David, hắn cũng có thể không cần hít thở, chỉ dựa vào năng lượng trong cơ thể là có thể tồn tại, trái lại không cần lo lắng ở trong không gian này sẽ bởi vì vấn đề hoàn cảnh mà không thể tồn tại lâu dài. Không gian này càng cổ quái, David lại càng biết năng lực ẩn thân của U ảnh Dực Long khủng bố. Loại năng lực ẩn thân này cùng ảnh thị ẩn thân có hiệu quả không khác biệt lắm, chẳng qua không gian hai bên ở không giống nhau. Đương nhiên, ở trong không gian này, David là không thể công kích mục tiêu, hắn chỉ là dựa vào U ảnh Dực Long tiến vào không gian này, cũng không phải bản thân nắm giữ năng lực không gian. Cho nên hắn không thể giống ảnh thị, thoải mái khống chế vũ khí trong tay xuất hiện ở thế giới hiện thực, mà bản thân vẫn như cũ ở không gian đặc thù. David và U ảnh Dực Long tâm thần tương thông. Hắn từ không gian đặc thù xuất hiện ở thế giới hiện thực, giải trừ trạng thái ẩn thân. Vừa xuất hiện, năng lượng bao vây David liền chuyển hóa thành năng lượng không gian, ở dưới U Ảnh Dực Long khống chế, năng lực thiên phú, nháy mắt di động bị kích hoạt, U Ảnh Dực Long mang theo David xuất hiện ở cách trăm mét. Tuy một lần này nháy mắt di động cũng chưa xuất hiện ở vị trí chính xác David muốn, nhưng chỉ cần trải qua nhiều lần luyện tập, đợi sau khi hắn quen thuộc năng lực thiên phú, nháy mắt di động của U Ảnh Dực Long, thì có thể làm được chuẩn xác. Năng lực thiên phú, nháy mắt di động ở trong chiến đấu tác dụng phi thường lớn, cái này có thể khiến hắn áp sát bất cứ lúc nào, lại có thể thoát ly chiến trường bất cứ lúc nào. Trước mắt năng lực thiên phú, nháy mắt di động của U Ảnh Dực Long khoảng cách chỉ có trăm mét, nhưng khoảng cách này sẽ theo U Ảnh Dực Long trưởng thành mà không ngừng tăng lên. Luyện tập thêm một lát, David cảm giác được U Ảnh Dực Long mỏi mệt, xét cho cùng U Ảnh Dực Long vẫn là nhỏ tuổi, nhưng U Ảnh Dực Long cực kỳ hưng phấn. David sau khi hạ lệnh, U Ảnh Dực Long sử dụng năng lực thiên phú, nháy mắt di động xuất hiện chuẩn xác trên mặt đất, hắn lấy ra thịt cường hóa cấp 3 đút cho U Ảnh Dực Long, để khen ngợi U Ảnh Dực Long vừa rồi biểu hiện. Kết thúc huấn luyện U Ảnh Dực Long, hắn thu hồi 11 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, mang theo U Ảnh Dực Long, thông qua cửa truyền tống quay trở về hành tinh Gami. Vừa về đến trong hang núi, hắn liền thấy được pháp trận liên lạc đang lóe lên. Năng lượng dao động không ngừng hướng về bốn phía khuếch tán, nhắc nhở chủ nhân có người đang xin liên lạc. Chủ nhân, biệt thự chủ thành Ba Ma bị tập kích. Pháp trận liên lạc vừa kết nối, thanh âm lo lắng của quản gia Dicken liền truyền tới. Có thương vong không? Quản gia Jackson cùng kỵ sĩ Andrew không sao chứ? David nghe được quản gia Dicken nói, trong lòng không khỏi căng thẳng, vội vàng truy hỏi. Quản gia Jackson vừa lúc ra ngoài có việc, cũng không ở biệt thự, nhưng... Quản gia Dicken nói tới đây ngừng lại. Trong lòng David trầm xuống, hắn gần đây đắc tội là quý tộc đỉnh cấp cho dù là tùy tiện phái ra một kỵ sĩ, cũng có thể mang tất cả mọi người trong biệt thự số 35 ở chủ thành Ba Ma giết sạch, bên kia ngay cả sức phản kháng cũng không có. Lập tức đón quản gia Jackson tới hành tinh Gami, David trầm giọng hạ lệnh, sau đó hắn lại thay đổi chủ ý nói, tạm thời không về hành tinh Gami, quản gia Jackson nấp đi trước, ông cũng chú ý an toàn. Nói thật, David không ngờ các quý tộc đỉnh cấp sẽ ra tay công kích biệt thự bên kia trừ quản gia Jackson cùng kỵ sĩ Andrew, cũng chỉ có nữ sĩ Ophehima gia tộc hắn mời tới cùng với quản gia Anbin ban đầu của biệt thự. Hành vi của đối phương là vượt quá giới hạn, nếu có thể tùy ý công kích sản nghiệp phụ thuộc, như vậy chiến đấu giữa quý tộc đã mất khống chế. Đừng nhìn David trước đó động cái là giết cả tộc quý tộc, nhưng đó là ở sau khi ưu tiên đánh chết cường giả gia tộc quý tộc đó. Mới sẽ giết hại thành viên còn lại, cũng mang đi chiến lợi phẩm tương ứng, chiến tranh giữa quý tộc, nếu hai bên đều có chiến lực cấp 5, như vậy ở lúc chiến lực cấp 5 chưa thanh trừ, là không thể chủ động lấy chiến lực cấp thấp làm mục tiêu. Nếu làm như vậy hậu quả chính là chiến tranh thăng cấp, hai bên đều có thể công kích tất cả người, toàn bộ sản nghiệp của đối phương, như vậy cho dù cuối cùng một bên chiến tranh thắng lợi, cũng sẽ không có người thắng thật sự. David vốn chuẩn bị mang quản gia Jackson đón về hành tinh Gami. Nhưng hành tinh Gami cũng không an toàn, quyền hạn sử dụng cửa truyền tống cấp tinh cầu không mở ra, cũng không ý nghĩa kẻ địch không thể lấy phương thức khác tiến vào. Từ tinh cầu gần nhất sử dụng, phi thuyền tinh không tới, cũng chỉ là 2 ngày thời gian di chuyển. David ngắt pháp trận liên lạc, hắn sử dụng năng lực thiên phú, tìm hành lòng đất rời khỏi căn phòng bí mật, trực tiếp đi tới chỗ cửa truyền tống cấp tinh cầu. Bước một bước vào, khi xuất hiện lần nữa, hắn đã ở chủ thành hành tinh Ba Ma. Không để ý đến ánh mắt xung quanh, David bay lên trời, hướng về phía biệt thự bay đi. Trên bầu trời, hai vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 thấy được hắn, tự như là nhận ra thân phận của hắn, cũng không tiến lên ngăn cản, mà là vội vàng liên hệ thủ trưởng. David có được tước vị công tước, là có thể phi hành ở chủ thành Ba Ma, càng không cần phải nói hắn còn có thân phận nghị viên dự bị. Tới phía trên biệt thự số 35, hắn nhìn thấy chỗ biệt thự số 35 đã có hai vị kỵ sĩ chấp pháp của đội chấp pháp thủ ở bên ngoài. David đáp ở trước cửa biệt thự, trước cửa có thi thể hai người hầu ngã, trong miệng mũi chảy ra máu nhuộm đỏ mặt đất. Ra mắt công tước Arthur tôn quý, các kỵ sĩ chấp pháp không mình hành lễ, công tước Arthur là người nổi tiếng chủ thành Ba Ma, cũng là nhân vật quan trọng đội chấp pháp đặc biệt chú ý, các kỵ sĩ chấp pháp tất nhiên là nhận ra, đám người vây xem ở phụ cận cổng biệt thự. Những người này cảm xúc rất phức tạp, chưa biểu hiện ra đồng tình gì, trái lại vui sướng khi người gặp họa chiếm đa số. David lạnh lùng nhìn thoáng qua những người này, những người xem náo nhiệt này ở lúc ánh mắt hắn nhìn tới, trên mặt lập tức tất cả đều lộ ra nét đồng tình. David không để ý đến những người này, hắn chuẩn bị tiến vào biệt thự, một vị kỵ sĩ chấp pháp cản hắn. Công tước Arthur, bên trong còn chưa thăm dò, ngài đi vào như vậy sẽ phá hư hiện trường, ảnh hưởng phá án, kỵ sĩ chấp pháp cung kính nói. Tôi nói cho đội chấp pháp quý tộc có động cơ, các anh dám đi điều tra không? Tránh ra. David trầm giọng nói. Chương 1731, tập kích, 3, David sở dĩ ngay lập tức chạy tới, chính là vì hắn không tin đội chấp pháp điều tra, có lẽ đội chấp pháp ở lúc không có cách nào, sẽ mời quý tộc sự vụ sở trợ giúp, nhưng có khả năng liên quan đến quý tộc đỉnh cấp, những cơ cấu quyền lực này đều không có tác dụng. Bị khí thế của David dọa, kỵ sĩ chấp pháp lui qua một bên, hắn đi vào biệt thự, những người hầu ngã ở nơi này cùng người hầu ở cổng nguyên nhân cái chết giống nhau. Đều là bị khí tức cường đại ép chết tươi, những người hầu đều là người thường, đối mặt kỵ sĩ đừng nói phản kháng, dù là khí tức kỵ sĩ lộ ra ngoài cũng đủ khiến bọn họ chết. Hai nhân viên chấp pháp đang thăm dò hiện trường, nhìn thấy David, vội vàng không mình hành lễ. David khẽ gật gật đầu, chưa đi quản kết quả điều tra của những người này, hắn thấy được thi thể kỵ sĩ Andrew cũng là người duy nhất bị vũ khí giết. David đi đến cạnh thi thể kỵ sĩ Andrew, mặt trầm như nước. Hắn nghĩ tới lúc mới đến thần chúc đại thế giới, đều là kỵ sĩ Andrew làm bạn hắn, vì kỵ sĩ trung thành này, tuy tư chất không được, nhưng lại làm được mọi thứ có thể làm, đối với gia tộc Lucer rách nát không rời không bỏ. Phải biết rằng lúc David tiếp nhận gia tộc Lucer, tài nguyên tu luyện của kỵ sĩ Andrew cũng không thể thỏa mãn, nhưng trước mắt, thi thể kỵ sĩ Andrew ngay tại trước mặt hắn. Ở phía sau kỵ sĩ Andrew, là nữ sĩ Ephahima, giáo sư lễ nghi David mời. Lúc này cũng hoàn toàn không còn khí tức sinh mệnh. Nhìn ra, kỵ sĩ Andrew là đang bảo hộ nữ sĩ Ephahima, hắn đã tận chức trách của một vị kỵ sĩ, thủ hộ đến một khắc cuối cùng. Phẫn nộ trong lòng David chưa bao giờ mãnh liệt như vậy, cho dù chính hắn bị tập kích, cũng không mãnh liệt bằng lửa giận giờ phút này. Hắn từ trong nhẫn triệu hồi mang Tiểu Bạch gọi ra, Tiểu Bạch tự như cũng cảm ứng được hắn tức giận, cũng không thể hiện gì khác, nghe theo mệnh lệnh của hắn tìm khí tức khác thường. Rất nhanh Tiểu Bạch đã tập trung một khí tức, nó chuyển tới trên cổ tay David, chỉ dẫn David hướng ngoài biệt thự đi đến. Ngay tại lúc David đi ra cổng biệt thự, Đại thần trị an Fraser cùng chấp pháp tổng trưởng Clarence đồng thời đi tới trước cổng biệt thự, đang cùng hắn mặt đối mặt gặp nhau. Công tước Arthur, rất xin lỗi chúng tôi chưa làm tốt trị an, mang đến tổn thất cho ngài. Chấp pháp tổng trưởng Clarence không người hướng David ấy nấy nói. Chấp pháp tổng trưởng Clarence, chờ trước một chút. David lại phất tay ra hiệu. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trong đám người vây xem, tập trung ở trên người một vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 xa lạ. Chấp pháp tổng trưởng Clarence biến sắc, công tước Arthur tuy tôn quý, cũng không nên thất lễ như vậy. Thật to gan, dám ở biệt thự của ta giết người, còn ở lại chỗ này xem diễn biến sau đó. David lạnh giọng nói, dưới chân hắn phát lực, bóng người hóa thành một hư ảnh. Tên thiên không kỵ sĩ cấp 4 kia ở lúc bị ánh mắt David nhìn chăm chú, đã biết mình bại lộ, nhưng hắn cũng không lo lắng, bởi vì dưới tình huống không có chứng cứ, nơi này là hành tinh Ba Ma, cho dù là công tước cũng không thể làm gì hắn. Cho nên ở lúc David xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn cũng chưa đánh trả, chỉ là giả bộ một vẻ mặt vô tội. David lại không có điều cố kỵ, một tay đã chọc trên vai hắn, lực lượng huyết mạch bùng nổ, mang lực lượng huyết mạch của hắn hoàn toàn phong tỏa. Cũng ở các khớp của thân thể hắn để lại lực lượng huyết mạch của mình. Cũng chính là động tác này, khiến thiên không kỵ sĩ cấp 4 mất đi năng lực hành động. Công tước Arthur, ngươi không có bằng chứng hướng ta ra tay, ta là Johnny của gia tộc Mather, ta muốn tố cáo ngươi với nghị hội tối cao. Thiên không kỵ sĩ cấp 4 Johnny cũng không ngờ David sẽ quả quyết như thế, nháy mắt đã mang hắn khống chế, hắn lớn tiếng kêu lên. Được lắm, gia tộc Mather, ta nhớ kỹ rồi. Khóe miệng David lộ ra nụ cười lạnh lạnh, hắn nhàn nhạt nói. Mọi người xung quanh rõ ràng cảm giác được sát ý khủng bố, người thường toàn thân phát lạnh, thân thể cứng ngắc, dù là kỵ sĩ cấp thấp cũng giống như chịu uy hiếp trí mạng, liên tục nhanh chóng lui về phía sau, trực tiếp cách xa hơn 10 mét, mới dịu đi. Công tước Arthur, ngài có chứng cứ gì chứng minh thiên không kỵ sĩ Johnny là hung thủ không? Chấp pháp tổng trưởng Clarence tiến lên một bước, hướng David dò hỏi. Chấp pháp tổng trưởng Clarence cũng không muốn ra mặt, nhưng David trước mặt hắn mang thiên không kỵ sĩ cấp 4 Johnny chế phục, hắn không thể không đứng ra, hắn là người phụ trách đội chấp pháp, nếu lúc này không đứng ra, đội chấp pháp về sau cũng đừng nghĩ ở hành tinh Ba Ma chấp pháp nữa. Đương nhiên, trong lòng chấp pháp tổng trưởng Clarence càng thêm kinh hãi là thực lực của công tước Arthur, một vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 ở trong tay công tước Arthur nháy mắt mất đi năng lực chiến đấu. Tuy trong các loại lời đồn, thực lực công tước Arthur đủ để so sánh thánh điện kỵ sĩ cấp 5, nhưng đó chỉ là đồn đãi, chưa tận mắt nhìn thấy, rất nhiều người đều sẽ chỉ coi nó trở thành đồn đãi. Trong lòng chấp pháp tổng trưởng Clarence cay đắng, một khi công tước Arthur tức giận, toàn bộ hành tinh Ba Ma cũng không có ai có thể đủ từ trên thực lực áp chế được công tước Arthur. Chấp pháp tổng trưởng Clarence, cần chứng cứ rất đơn giản, tôi có chút liên hệ với công chính thần điện, mời một vị thần quan thi triển thần thuật nghĩ hẳn không khó. David một tay xách lên thiên không kỵ sĩ cấp 4 Johnny, nhàn nhạt nói với chấp pháp tổng trưởng Clarence. Cái này, chấp pháp tổng trưởng Clarence trong thời gian ngắn không biết đáp lại như thế nào, trước kia cũng chưa từng gặp được loại chuyện này. Đối với lời của công tước Arthur, mời thần quan công chính thần điện thi triển thần thuật, tuy đối với quý tộc bình thường cũng không dễ dàng, nhưng đối với công tước Arthur mà nói, lại không phải việc gì khó. Một lần tiệc rượu đó, đã có tế tự cấp 5 của công chính thần điện tham gia, công tước Arthur muốn mời cũng không khó, đặc biệt loại thần thuật nghiệm chứng trả lời chính xác hay không này, chỉ cần một vị tế tự chính thức cấp 2 là có thể thi triển thần thuật. Công tước Arthur, chuyện này không cần ngài tự mình ra mặt, do quý tộc sự vụ sở chúng tôi ra mặt mời thần quan của công chính thần điện, ngài thấy thế nào? Đại thần trị An Fraser không người thỉnh cầu, ý tưởng của hắn cùng chấp pháp tổng trưởng Clarence là giống nhau. Không thể để công tước Arthur vượt qua bọn họ thu hoạch chứng cứ, làm như vậy không chỉ là đội chấp pháp mất hết mặt mũi, ngay cả quý tộc sự vụ sở cũng sẽ bị nghi ngờ. Được, đại thần trị An Fraser, người này liền giao cho anh. David mang thiên không kỵ sĩ cấp 4 Johnny tùy tay ném cho đại thần trị An Fraser nói,